Chương 801, Tổ đội. Hỏa du chi tiễn hô thạch tiểu nhạc hỗ trợ nam tử tên là Tôn Uy, tu vi đạt đến thần quan cảnh lục trọng, trong tay hắn, to lớn ca sâu kéo buộc phát ra nhiều đám ánh lửa, khép mở ở giữa, không ngừng trùng kích cao lớn tóc vàng quái. Huyền quang chi lôi kim sát rượu 5 người khác, bao quát thạch tiểu nhạc ở bên trong, gặp cao lớn tóc vàng quái khí thế bị ngăn trở, vội vàng phát động công kích, thoáng như thiên hà cương khí hung hăng trùng kích ở tại vết thương. Tê lạp, màu vàng tươi màu giống như là nước mủ, cùng với mùi hôi thối tung tóe vẩy mà ra, đem mặt đất, vách tường ăn mòn ra từng cái cửa hang. Còn có hai vị điệu tiên lui ra phía sau không kịp, hộ thể cương khí đều bị xuyên thủng, may mắn không có thương tổn cùng tự thân. Trọng thương phía dưới, cao lớn tóc vàng quái càng thêm cuồng bạo, đám người vội vàng lấy khinh công né tránh, thỉnh thoảng thình lình. Tại lần lượt tiêu hao qua đi, cao lớn tóc vàng quái rốt cục chống đỡ không nổi, té nhào trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thật là khó quấn quái vật ta, một tên tú lệ nữ tử thở ra một hơi, nhịn không được lặng lẽ đánh giá đến thạch tiểu nhạc. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Điểm này cho dù là lục địa thần tiên cũng không thể ngoại lệ, nhất là giống từ phương dạng này nữ địa tiên, bản thân thiên phú vô cùng cao minh, thực lực cao cường, lại xuất thân từ đỉnh cấp thế lực. Nam tử bình thường căn bản không vào được mắt, nhất định phải trong ngoài gồm nhiều mặt, với lại đều cực kỳ xuất sắc kỳ nam tử mới được. Ở trong mắt từ phương, thạch tiểu nhạc không thể nghi ngờ có cái này đặc biệt tư cờ hờ ơ tờ đương nhiên, nàng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Suy đoán thạch tiểu nhạc hẳn là cùng nàng như thế, khi lấy được thất giác đèn cung đình sau cùng môn phái đồng bạn thất lạc. Không có để ý người khác nhìn chăm chú, thạch tiểu nhạc chỉ là nhìn chằm chằm mặt khác ba khu chiến trường. Tựa hồ phát giác được thắng cục nắm chắc, vị kia phong thần tuấn nhã người trẻ tuổi nhàn nhạt một cười, trong tay tím xương phiến triển khai, huyền hóa ra trùng điệp phiến ảnh. Phanh phanh phanh phiến ảnh vô cùng vô tận, tại một lần hô hấp bên trong, thế mà liên tục đánh sâu vào 500 lần. Xinh xinh đem cao lớn tóc vàng quái ngực đánh ra đường kính 6 tấc lô cho nở bên dưới, khí kình tiếp tục trúng kích, triệt để đem cái sau tăng dã. Thật mạnh bao quát Tôn Uy ở bên trong, mọi người không khỏi giật mình. Mặc dù sớm biết cái này tên là Tô Dịch thần người trẻ tuổi thực lực khó lường, nhưng đây cũng quá mạnh a, vừa rồi một kích kia, tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm 7 giáp cấp độ, hóa ra đối phương một mư cờ ta y chơi. Chư vị chớ có lầm hội. Tô mộ sát chiêu, nhất định phải đi qua trước đó xúc thế mới có thể có hiệu quả, tuyệt không phải cố ý lưu thủ, nhìn các ngươi trò cười. Tô Dịch thần mặt như ngọc, nó khí chất càng là khó mà nói nên lời, để cho người ta không tự giác tin tưởng hắn lời nói. Tô thiếu hiệp khách khí, nếu không có ngươi, chúng ta chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Không quản đối phương có hay không nói láo, chí ít mặt ngoài, đám người không xe cho hắn khó xử. Mấy tên nữ điệu tiên nhìn qua ý cười ôn nhu Tô Dịch thần, càng là mắt lộ ra dị sắc. Cường đại nam tử luôn làm nữ tử miên man bất định, như nam tử này còn nhìn rất đẹp, vậy đơn giản làm cho người khó mà kháng cự. Hư tựa hồ không cam lòng bị Tô Dịch thần la mở ha tờ hờ ập đi, vị kia áo trắng như tuyết thiếu nữ bỗng nhiên cấp tốc triệt thoái phía sau, lại vọt tới trước, thân thể mềm mại trên không trung tạo thành hai đạo trùng hợp tia chớp màu trắng, thoáng như cây gậy ngang xoay xung ra. Đầu đôi hai đầu, hai thanh thức đồng thời phát sáng, đem cao lớn tóc vàng quái vây quanh ở trung tâm. Suy suy. Qua trong giây lát, cao lớn tóc vàng quái trở thành một vũng nước. Thật là kỳ lạ võ đạo. Thạch tiểu nhạc hơi có chút kinh ngạc. Áo trăng thiếu nữ võ đạo, cùng loại với quang chi võ đạo, nhưng lại có được quang chi võ đạo không có đủ lực sát thương, giống như là ánh sáng và nhiệt độ kết hợp. Thạch tiểu nhạc dám khẳng định, cùng cảnh giới bên trong. Nàng này tuyệt đối là khó đối phó nhất một loại người. Tựa hồ ánh mắt đưa tới đối phương chú ý, áo trắng thiếu nữ quay đầu nhìn về phía thạch tiểu nhạc, có chút ngầm cười, giống như khoe khoang lại như thận trọng. Chỉ còn lại cuối cùng một người, hoàng y trung niên ánh mắt hiện lạnh, trường kiếm cực tốc chấn động, bàng bạc chấn động lực đạo không ngừng tích xúc, cuối cùng tại chỗ mũi kiếm bộc phát. Quanh cuối cùng một bộ cao lớn tóc vàng quái nổ thành 17 khối. Nếu như Tô Dịch thần cùng Bạch Thụy Đình không triển lộ tuyệt kỹ, Hoàng Đào tự nhiên vậy hội mang xuống, dù sao mọi người không quen, nhiều một lá bài tẩy liền nhiều một điểm bảo hiểm. Về phần hiện tại, diễn tiếp không có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể bị cả hai nhìn ra càng nhiều đồ vật, được không bù mất. Đem kiếm cắm vào trong vỏ, Hoàng Đào dừng một chút, cười nói, chư vị, nơi này cực không an toàn, nếu là muốn rời khỏi, vẫn là sớm làm rời khỏi vi diệu. Đối với lưu lại người, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đề nghị liên thủ hành động, cũng có thể tận khả năng tránh cho tử thương. Nói thì nói như thế, ánh mắt lại cường điệu nhìn về phía Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đình. Theo Hoàng Đào, hiện trường chỉ có hai người này, miễn cưỡng đủ tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, tác dụng vậy lớn nhất. Những người khác, dưới tình huống bình thường còn tốt, thật gặp được cường địch, chỉ hội cản trở. Không sai, liên thủ mới là thượng sách. Tôn Uy cái thứ nhất phụ họa, biểu thông sổ tờ không muốn rời khỏi ý tứ. Nếu như hắn sợ, ngay từ đầu liền sẽ không tiến tới. Trên đời chưa bao giờ không làm mà hưởng đồ vật, nghĩ ra được cơ duyên, liền phải bất chấp nguy hiểm, cái này cực kỳ công bằng. Huống chi, nếu thật gặp gỡ không thể kháng cự nguy hiểm, khi đó lại trốn đi cũng không muộn, hắn nhưng không phải là không có át chủ bài. Mấy người khác đồng dạng không có rời khỏi. Ở đây cái nào một cái không có trải qua liều mạng tranh đấu, trừ phi tờ hờ ơ tờ la đầm rồng hang hổ, nếu không, vì không biết nguy hiểm mà lùi bước, chính bọn hà nở cái kia quan liền không qua được. Về phần có thể hay không bị Hoàng Đào bọn người lợi dụng, bọn hắn cũng không phải tóc vàng quái, với lại mọi người cùng một chỗ, không phải là không một cái khác chống lại tập đoàn Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đỉnh cũng là gật đầu đáp ứng. Tốt, hơn hết có một số việc muốn nói rõ ràng, mọi người có thể được đến cái gì, đủ tư cách đạt được cái gì, hẳn là cùng thực lực mình cùng cống hiến tướng xứng đôi, ta không hy vọng thấy có người ngồi mát ăn bát vàng, ở sau lưng đâm đao. Hoàng Đào ánh mắt như kiếm, tại trên mặt mỗi người chuyển qua, sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng, liền quanh mình không khí đều phảng phất lạnh xuống. Đám người không chút nghi ngờ, nếu như làm như vậy, đi nhờ sẽ gặp phải hắn vô cùng đáng sợ trả thù. Tôn Uy cười khăn nói, xin yên tâm, ai dám hỏng quy luật, không cần ngươi xuất thủ, mọi người vậy hội hợp nhau tấn công. Lập tức, từ bên ngoài thực lực mạnh nhất Hoàng Đào phân phối chức trách, sau đó một đoàn người hướng cung điện chỗ sâu tìm kiếm. Chính như đám người đoán trước bình thường, chỗ sâu nguy hiểm chỉ nhiều không ít, tiến lên 2 canh giờ, bọn hắn lại gặp 5 lần công kích, hạnh thật là cao to tóc vàng quái chỉ xuất hiện 3 đầu, bị Hoàng Đào, Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đỉnh 3 người thuận lợi giải quyết. Phía trước u ám một mảnh. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước. Thạch Thiếu Hiệp, thế nào bên cạnh Từ Phương hỏi. Hai người đều được an bài tại trung đoạn vị trí, phụ trách tùy thời trợ giúp trước sau Phương. Có địch tập. Thạch Tiểu Nhạc đường. Mặc dù tinh thần lực không cách nào ngoại phóng, nhưng hắn đối hoàn cảnh xưa nay mẫn cảm, hơn xa tại những người khác. Từ Phương còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đống nhiên liền nghe phía trước Hoàng Đào quát, mọi người cẩn thận đông, đông, đông. Từng đạo vàng ảnh từ trong bóng tối nhảy lên ra, thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ là phổ thông tóc vàng quái liền nhiều đến 10 đầu, số lượng gấp 10 lần so với bọn hắn. Cái này còn chưa xong, to lớn tiếng nổ vang bên trong, lại có 6 đầu cao lớn tóc vàng quái xông ra, mạnh mẽ khí thế, cách xa nhau mấy trăm mét, đã ép tới đám người ngực ngạt thở. Hoàng Đào sắc mặt trở nên rất khó coi. Đối phó một đầu cao lớn tóc vàng quái, hắn tự nhận không khó. Nhưng đối phó với hai đầu, độ khó cơ hồ là tăng gấp bội. Mấu chốt là, hắn cũng không muốn vì bảo hộ những người khác, đem hết toàn lực. Không tốt Tôn Uy quát to một tiếng. Nguyên đến như vậy không lâu sau, tóc vàng quái nhóm đã nhào tới, trong đó một đầu cao lớn tóc vàng quái, càng là tại hiểm hộ phía dưới vọt tới trong đám người đẳng cấp đưa, bàn tay hung ác đập xuống. Huyền Quang Chi Lôi cảm nhận được kinh khủng kinh lực, Từ Phương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Không chút nghĩ ngợi phát ra tuyệt chiêu, chỉ là ken một tiếng, kiếm mang cơ hồ một lát liền bị đâm đến vỡ nát, bộc lộ ra Từ Phương không cách nào bố trí phòng vệ bóng dáng. Thủy Lãng Kích Cửu Thiên ảo ảo sóng lớn âm thanh bên trong, một đạo màu lam quyền kình trào lên mà tới, ra chiêu người là cái cẩm y liễu thanh niên, hắn song quyền liền đảo, ý đồ ngăn cản cao lớn tóc vàng quái, vì Từ Phương né tránh chiếm được thời gian. Chỉ là cẩm y liễu thanh niên vẫn đánh giá thấp cao lớn tóc vàng quái. Tại đáng sợ quán tính trùng kích vào, cao lớn tóc vàng quái bên ngoài thân xuất hiện một tầng hình cung trong suốt không khí đợt, tựa như lưới đao bình thường, tùy tiện đem màu làm quyền kình cắt thành hai nửa. Cao lớn tóc vàng quái phát ra tiếng gầm gừ, khan giọng trầm thấp sóng âm chấn động mà ra, lệnh cẩm y thanh niên sắc mặt trắng bệnh, hai chân không còn dám di chuyển. Hắn là đại hạ vương triều đỉnh cấp thế lực đệ tử kiệt xuất, năm không hơn trăm, không cần thiết vì một cái bèo nước gặp nhau nữ nhân mạo hiểm. Tận quản nữ nhân này để hắn có chút tâm động. Những người khác nhìn thấy cao lớn tóc vàng quái dũng manh chi tư, cũng là sợ đến trong lòng rét run, với lại bản thân ngoài tầm tay với, căn bản không kịp cứu viện. Ngay tại Từ Phương náo hải một mảnh trống không, cho là mình hội chết thảm tại chỗ lúc, một đạo thanh sắc huyến kiếm nát mang bỗng nhiên từ nàng bên cạnh lướt qua. Như thế nào là hắn Từ Phương thấy được Thạch Tiểu Nhạc? Đối phương không có chạy đây là nàng ý niệm đầu tiên. Chẳng lẽ là vì ta, đây là cái thứ hai suy nghĩ. Cảm động đồng thời, lại không khỏi có chút bất đắc dĩ, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, đi lên vậy là chịu chết, trừ phi hắn có hoàng đạo, tô dịch thần dạng này công lực. Suy nghĩ còn tại chuyển đổi, Từ Phương con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt càng là xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không có ý tưởng bên trong thiên về một bên, không có máu tươi chảy ngang chẳng diện, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như bình thường một kiếm, lại sinh sinh chống cự ở cao lớn tóc vàng quái, không chỉ có như thế, phản tướng cái sau bước lui ba bước. Cái gì những người khác hoặc nhiều hoặc ít chú ý nơi này, toàn đều kêu to lên. Đang cùng mặt khác hai đầu cao lớn tóc vàng quái chém giết tô dịch thần mắt hiện tinh quang, khỏe miệng ý cười tăng thêm. Bạch Thụy Đình hừ hừ, dưới tay động tác tăng tốc. Hoàng Đào đáy mắt chỗ sâu hiện lên quang mang kỳ lạ, vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản thực lực chuyển vận, ngăn trở một đầu cao lớn tóc vàng quái cùng vài đầu tóc vàng quái. Thạch Tiểu Nhạc lúc đầu không muốn ra tay, nhưng để hắn thấy chết không cứu vậy không có khả năng, cũng may hiện trường những người này, không có người nào có thế tô nở thương hắn, bại lộ vậy không quan trọng. Cùng chiêu đón đánh tới cao lớn tóc vàng quái, Thạch Tiểu Nhạc thôi động sáu thành công lực, một kiếm huy động, màu xanh kiếm hải phô thiên cái địa địa tuôn ra hướng về phía trước, trong nháy mắt tại trên người đối phương vẽ không biết bao nhiêu hạ. Phốc phốc phốc cao lớn tóc vàng quái hoành bay ra ngoài, trên thân tràn ra vô số tia lửa, một đường đụng phải không ít tóc vàng quái, biến tướng hóa giải mấy người khác áp lực. Thừa này cơ hội, Tôn Uy bốn người vội vàng một cái lấp lóe, dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.